Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Bởi vì giá cả thị trường của đất hiếm tăng đến chóng mặt, không chỉ khiến công ty Grinding Force phải đau đầu so với người Mỹ, thì có lẽ phải đau đầu nhiều hơn lại là các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc giá cả đất hiếm tăng. Đối với bản thân có trữ lượng lớn đất hiếm như nước Mỹ mà nói, bất quá cũng chỉ giống như là một cơn đau bụng mà thôi. Dù sao nếu giá cả đất hiếm lên cao thì cùng lắm là bọn họ lại mở lại ngành khai thác chỉ cần trong thời gian mấy năm. Nước Mỹ hoàn toàn có thể tự cung tự cấp được đất hiếm, thậm chí còn có thể đem đi xuất khẩu, mà Nhật Bản và Hàn Quốc. Bởi vì diện tích không lớn, tài nguyên khoáng sản hữu hạn, lượng đất hiếm hoàn toàn ỷ lại vào nhập khẩu. Đối với sự biến động giá cả đất hiếm là vô cùng mẫn cảm, bởi vì quá khứ sản nghiệp khai thác đất hiếm ở Trung Quốc bố cục phân tán, phát triển và quản lý mở rộng, sản nghiệp chuẩn nhập môn hạ thấp, khi nhiều nhất cả nước có hơn 1.000 các doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc hữu, tập thể, tư nhân, những công ty này vì xuất khẩu tạo ngoại hối mà tranh nhau đè thấp giá cả, khiến cho tổng thể giá cả ở mức thấp. Có tài nguyên mà không có quyền định giá trên thị trường quốc tế, là nỗi xấu hổ lớn nhất mà các doanh nghiệp sản xuất ở Trung Quốc gặp phải. Cũng là kết quả mà các nước nhập khẩu muốn nhìn thấy nhất, mặc dù mấy năm nay, hai nước đều nhập khẩu từ Trung Quốc một số lượng lớn đất hiếm để dự trữ. Nhưng những vật liệu có ý nghĩa chiến lược như đất hiếm thì dự trữ càng nhiều thì càng thấy ít. Cho nên khi giá xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc thì được điều chỉnh lên đến đỉnh điểm. Đối với các công ty doanh nghiệp Nhật Hàn hai nước này mà nói, nhận được một sự công kích vô cùng lớn. Cho nên phản ứng của giới nhân sĩ hai nước này cũng là nhanh nhạy nhất. Người phụ trách ban khoáng sản của công ty Mitsui Sukasa Nhật Bản là Sato khi công khai tiếp nhận phỏng vấn của GT, đã gọi sự kiện này là con sóng thần vô hình, hành động này làm cho nước Nhật Bản nhiều sản nghiệp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng tiền vì thế mà bị uy, ảnh hưởng đến nền kinh tế và an toàn quốc gia. Sato còn hô hào nước Nhật Bản cần các công ty nhập khẩu đất hiếm liên hợp lại cùng hướng về Trung Quốc tạo áp lực, khiến cho bọn họ nhận được giá cả hợp lý, nhất định phải khiến cổ phiếu của người Hoa tụt giá, nhất định phải làm vậy. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ có chút may mắn nào, đằng sau gọng kính của Sato ánh lên một cái nhìn hung tợn. Nghiến răng nghiến lợi nói với những người đang ngồi bên dưới, là người phụ trách ban khoáng sản của công ty Mitsui Nissan, hắn đương nhiên là biết. Đất hiếm đối với sự phát triển của sản nghiệp Nhật Bản có tác dụng trọng yếu đến mức nào, mặc dù mấy năm qua, công ty Mitsui Nissan vẫn luôn vượt mức mua vào đất hiếm, nhưng trước mắt lượng dự trữ mới chỉ đủ công ty và các doanh nghiệp còn sử dụng trong 5 năm. 5 năm sử dụng dự trữ, nghe có vẻ không ít, nhưng Sato trong lòng rất rõ, cùng với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản, xuất khẩu mỗi năm lại tăng cao. Lượng đất hiếm được sử dụng cũng sẽ tăng lên theo từng năm, hơn nữa, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển tiến bộ. Đất hiếm cũng được sử dụng ngày càng nhiều, lượng dự trữ trong 5 năm này, đối với công ty Mitsui Nissan mà nói, thật sự không được coi là nhiều. Cho nên, khiến cho sản nghiệp đất hiếm của Trung Quốc duy trì ở mức thấp nhất. Chỉ có thể cung cấp nguyên vật liệu hoặc những sản phẩm thô sơ giá rẻ nhất, đối với Nhật Bản mà nói, không nghi ngờ gì là điều có lợi nhất. Lúc này đây, cũng không biết công ty xuất nhập khẩu Anh Quốc Ferrari rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Không ngờ lại lấy 1.200 giá cả thị trường để mua chỗ đất hiếm đó. Hoàn toàn làm rối loạn trật tự giá cả bình thường của thị trường đất hiếm trên quốc tế. Công ty Mitsui Nissan từng chính thức gửi công văn đi hỏi công ty Ferrari về việc này, nhưng Ferrari khi trả lời cũng không nói tỉ mỉ. Hoàn toàn không thể hiểu được bọn họ tại sao lại lấy một cái giá cao như vậy để mua đất hiếm. Mặc kệ công ty xuất nhập khẩu Anh Quốc Ferrari có bị váng đầu đến mức nào, nhưng sự tình đã phát sinh, Sato cũng chỉ có thể đối mặt với sự thật. Công ty Ferrari thu mua với giá trên trời rồi sau đó công ty khai thác mỏ Hoa Tân lại cắt giảm sản lượng sang năm, khiến cho các công ty xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đều lần lượt nâng cao báo giá sản phẩm của mình, công ty Mitsui Nissan Nhật Bản. ở Trung Quốc cũng đang hợp tác với mấy công ty, lúc này đây, mấy công ty này cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Mặc dù còn chưa chính thức báo giá cho công ty Mitsui Nissan, nhưng cũng đã có phong thanh, hôm nay giá đất hiếm sẽ lên cao, rất cao. Việc này khiến cho một người sang năm sắp được đề bạt như Sato rất lấy làm bất mãn, ý tưởng của ngài Sato tôi rất đồng ý. Đối với những ý tưởng không thực tế của các công ty xuất khẩu đất hiếm ở Trung Quốc, chúng ta có trách nhiệm làm cho bọn họ hiểu rằng, có tài nguyên mà không có thị trường, thì căn bản cũng không dùng được, một vị trung niên hói đầu ngồi bên dưới nhíu mày nói, chỉ có điều, ngài Sato. Ngài có thể nói rõ ra chúng ta phải làm như thế nào mới có thể dạy cho các công ty này một bài học. Người nói chuyện là phụ trách ban nhập khẩu đất hiếm của tập đoàn Nhật Bản Fuji, Shindo, đúng vậy, ngài Shindo nói không sai, ngài Sato có ý tưởng gì? Có thể nói rõ thêm một chút được không, những người khác cũng đều phụ họa nói, lúc ban đầu. Chúng ta muốn là đề xuất kháng nghị với chính phủ Trung Quốc, yêu cầu chính phủ Trung Quốc chỉnh đốn các sản nghiệp quốc nội, giữ gìn trật tự bình thường của xuất khẩu đất hiếm. Đối với một số doanh nghiệp làm nhiễu loạn trật tự bình thường của thị trường nhất định phải nghiêm trị, mọi người đều biết, ở Trung Quốc, chính phủ vốn có quyền lợi rất lớn, hơn nữa không bị giám sát, đối với chúng ta, như vậy là đủ rồi, Sato nói, bọn quan chức Trung Quốc này. Đặc biệt không thích những doanh nghiệp không chịu nghe lời, mọi người hơi gật gật đầu, cách làm này của Sato cũng không nằm ngoài dự liệu của bọn họ, kết quả thì sao, Shindo truy vấn. Chúng tôi và cán bộ quản lý xuất khẩu đất hiếm thủ đô của Trung Quốc đã tiếp xúc qua, nhưng theo tin tức truyền về cũng không lạc quan lắm. Bọn quan chức này tuy rằng vui chơi giải trí một chút cũng không khách khí, cầm tiền một chút cũng không nương tay, nhưng vừa nhắc tới thì ai nấy đều cự tuyệt, Sato oán hận nói, vì sao, chẳng lẽ chính phủ Trung Quốc lại mới ra quy định gì mới cho các công ty quốc nội rồi sao? Có người nhíu mày nói, nhưng không có nghe được phong thanh nào mà, bọn họ cả đám đều thoái thác. Gần đây các công ty xuất khẩu đất hiếm lớn của Trung Quốc nâng giá đất hiếm, hoàn toàn là hành vi thị trường của doanh nghiệp. Là do nhu cầu của thị trường quyết định, nếu như công ty xuất nhập khẩu Ferrari không ra giá như vậy. Nếu như công ty khai thác mỏ Hoa Tân không cắt giảm sản lượng năm sau, thì giá cả đất hiếm cũng sẽ không nâng cao. Như vậy cũng tốt so với giá cả dầu mỏ của thị trường quốc tế, cũng đang không ngừng dao động. Chính phủ Trung Quốc không thể ra lệnh bắt những doanh nghiệp này giảm giá, Sato nói, ngu ngốc, Sato còn chưa dứt lời, đã có người nhẹ giọng mắng. Đất hiếm sao có thể so sánh với dầu mỏ có bao nhiêu quốc gia trên thế giới cung cấp? Mà trước mắt lượng đất hiếm trên thị trường quốc tế thì có đến 97, đều là do Trung Quốc cung cấp. Bọn họ đột nhiên đảo lộn nâng giá đất hiếm như vậy, rõ ràng là ý đồ muốn lũng đoạn thị trường đất hiếm. Kẹp cổ các quốc gia phát triển đây mà, hơn nữa, trước mắt đang trong thời kỳ của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, hành vi này của bọn họ. Rõ ràng là mượn gió bẻ măng, đối với loại hành vi này, nhất định phải đả kích, đúng đấy, Sato đứng lên nói. Chính phủ Trung Quốc lúc này đây đang đứng về phía dân mình, làm người ta có chút cảm thấy kinh ngạc nhưng tôi cho rằng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực tái liên hợp các quốc gia trên thế giới, cùng nhau chống lại các công ty của Trung Quốc. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta một cân đất cũng quyết không mua, tôi tin, trong một thời gian ngắn. Những công ty thiển cận kia sẽ nhận thức được sai lầm của bọn họ, đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ sẽ phải khóc lóc nỉ non đến cầu xin chúng ta. Sato đối với kế hoạch này của hắn có niềm tin tưởng tuyệt đối với sản nghiệp đất hiếm của Trung Quốc, Sato vô cùng hiểu rõ. Hơn 1.000 công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ, quốc hữu, tập thể, tư nhân trải rộng khắp Nam Bắc Trung Quốc. Bởi vì những doanh nghiệp này xuất khẩu để thu lợi nhuận, không có thứ tự mà cạnh tranh, khiến cho giá cả đất hiếm trên thị trường quốc tế hạ thấp. Nếu như xóa bỏ sự ủng hộ xuất khẩu của chính phủ Trung Quốc và những chính sách hoàn thuế, thì những doanh nghiệp này đủ khả năng thu hoạch lợi nhuận bất quá cũng chỉ đến năm. Mà tất cả đều là dựa trên cơ sở khai thác đất hiếm gây ra phá hoại môi trường. số lượng lớn đất hiếm xuất khẩu của Trung Quốc là bắt đầu từ đầu thập niên 90, cho tới bây giờ tuy mới chỉ ngắn ngủi 5-6 năm. Những doanh nghiệp này mặc dù tồn tại hiện tượng lạm hái lạm đào và lén buôn lậu, nhưng lợi nhuận thu được cũng là tương đối hữu hạn. Nếu như lục đại tập đoàn tài chính Nhật Bản nói không với lượng đất hiếm của Trung Quốc, mà Nhật Bản lại là một trong hai nước thu mua đất hiếm của Trung Quốc nhiều nhất, tất sẽ khiến trên thị trường quốc tế, lượng cung vốn lớn hơn cầu này sẽ càng bị áp chế lại, một thời gian sau. Nhật Bản với lượng dự trữ 5 năm kia sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của các công ty Nhật Bản, mà những doanh nghiệp Trung Quốc này nhất định sẽ phải chủ động đưa tay ra xin trợ giúp, cho dù là doanh nghiệp quốc hữu, có thể được hưởng sự ưu đãi về chính sách và tiền bạc của quốc gia, mới có thể tiếp tục cắn răng kiên trì. Nhưng những xí nghiệp tập thể và tư doanh thì nhất định sẽ giảm giá, lãnh đạo của những doanh nghiệp này sẽ không nghĩ đến hậu quả hành vi của họ, mà chỉ nghĩ xem làm sao mới có thể tiếp tục duy trì xí nghiệp của mình. Tôi đồng ý với ý tưởng của Sato, ít nhất là có thể thử xem. Shindo cao giọng nói, nhưng tôi cho rằng, chúng ta phải liên hợp Hàn Quốc và Mỹ cùng nhau chống lại, cách trương.